Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3780, chương 3781, đối oanh. Cái này trăm năm qua, toàn bộ chiến trường bên trong đều là một mảnh sát lục. Không được quản là tới từ ở chủ thần vị diện cũng tốt, hay hoặc giả là đến từ chính man hoang thế giới cũng tốt. Nói chung, gặp mặt liền giết, dù sao mỗi giết một người, liền có thể được hối đoái giá trị A, mà hối đoái giá trị có thể đổi lấy chủ thần chi lực. Dù cho đối với chủ thần vị diện cường giả mà nói, cũng là cực kỳ hiếm thiếu. Hiện nay đã là trăm năm thời gian, hầu như mọi người đã toàn bộ đi tới thần Hồng Kiều phụ cận. Đối với hắn nhóm mà nói, trước mắt có hai lựa chọn. Đầu tiên là tiến nhập thần Hồng Kiều, thế nhưng một ngày tiến nhập phía sau nói, liền không cách nào nữa xuất hiện, nhất định ở trong đó cùng đợi trung cực đại chiến khai mở. Đương nhiên, tiến nhập về sau cũng có thể động thủ, chẳng qua phàm là tiến vào bên trong, hầu như đều là dùng khỏe ứng mệt, dù sao lập tức phải đại chiến, ai dám sằng bậy. Thứ nhì, chính là ở thần Hồng Kiều chờ. Có chút người giữa hai bên có thâm cừu đại hận, loại này người cơ bản trên tạm thời sẽ không đi vào. Báo thù rửa hận a, như không được báo thù rửa hận lời nói, cái kia cùng cá mặn có cái gì khác biệt? Này lúc, ở man hoang thế giới chỗ ở thần Hồng Kiều phụ cận, mịt mờ đoàn người đen thùi lùi một mảnh, thanh linh đám người toàn bộ đều đứng ở đây. Cẩn thận ngưng trọng nhìn trước mặt cái kia đạo thân ảnh quen thuộc. Âu Dương Bạch, cái này phía trước bị Thanh Linh cùng Diệp Lăng cho kém chút chôn giết ra hỏa. Bây giờ liền di chuyển ở nửa khoảng không bên trong, nhìn trước mặt Thanh Linh đám người. Tranh cười gằn, Diệp Lăng đây, bảo hắn bỏ ra đây cho ta. Hôm nay ta muốn đem ngươi nhóm những thứ này vương bát đản. Hết thảy cho giết. Một cái không lưu, Âu Dương Bạch rung cổ tay, một cây trường thương giữ tại bàn tay bên trong, mà ở hắn sau lưng, thình lình đứng lão thiên nhân, huyền thiên cung chủ, thất tinh cung chủ, thượng cổ nhất tộc trưởng lão chờ đầu sò, mang theo bọn họ dưới quyền những thứ kia cường giả, mắt lom lom nhìn chằm chằm trước mặt bọn người kia. Còn bên này, kiếm thần, thanh linh, Mông Thác, cùng với Côn Bằng nhất tộc đại trưởng lão, Phong La chi chủ bọn người là khuôn mặt sắc âm trầm. Mâu quang tóe phát, ở tuyệt đỉnh thực lực một khối này, bọn họ nhưng là không chiếm ưu thế a. Không nói, một cái Âu Dương Bạch cũng đủ để quét ngang bọn họ bọn người kia. Điểm này đã được đến bọn họ chứng thực, là thật đánh không lại a. Các ngươi đến cùng muốn như thế nào? Thanh Linh hít sâu một hơi, cái kia thấp bé thân ảnh cũng là bước ra đi. Âu Dương Bạch nhìn hai bên một chút mọi người, trong nháy mắt cười lên ha ha. Ha ha, người thật đúng là đùa a. Ngươi nói ta muốn thế nào? Ồ, đương nhiên, ta là không dám giết ngươi. Nếu không ngươi ra cái kia vị hoàng, sợ rằng phải liều lĩnh tìm ta trả thù. Cho nên lưu ngươi một cái chuột mệnh. Chẳng qua những người này mệnh, lại từng cái tất cả đều được lưu lại. Dân đen mà thôi, giá trị không được ngạc nhiên. Âu Dương Bạch phất tay một cái, vẻ mặt không tiết tháo. Muốn giết cứ giết, cái nào nhiều như vậy lời nói nhảm. Trong đám người, hung hãn tiểu hắc cũng bước ra đến. Vẻ mặt điên cuồng, chiến, bọn họ sợ qua người nào? Theo Diệp Lăng một đường giết đến mênh mông tinh không, bọn họ từng trải nhiều lắm sự sống còn, trước mắt một cái liền đại viên mãn cũng chưa tới ra hỏa. Có thể sợ bọn họ, tấm tắc, chỉ là đáng tiếc, Diệp Lăng đã chết, kẻ ngu này là nghĩ như vậy không ra, tự nhảy vào đến kinh khủng kia hồ nước bên trong, nếu không, hôm nay một trận chiến này, thật là có chút vướng tay chân. Trời cũng giúp ta a. Lão thiên nhân cũng là cười lên ha hả. Diệp Lăng chết, Điểm này bọn họ hầu như tất cả mọi người có thể xác nhận. Nếu không, cái này trăm năm thời gian là cái gì không thấy được hắn. Hơn nữa, có người tận mắt thấy Diệp Lăng nhảy vào đến trong hồ. Theo cái kia lấy sau cũng nữa không có Diệp Lăng hình bóng. Khắp nơi tìm toàn bộ chiến trường, đều không phát hiện tung tích của hắn. Chết là nhất định chết. Lúc này liền Thanh Linh cùng Âu Dương Bạch đều không cảm thấy Diệp Lăng còn sống. Thanh Linh sở dĩ không có đi, là bởi vì còn nhớ hắn cùng Diệp Lăng phần kia hứa hẹn. Nếu không hắn nếu muốn đi, cái này Âu Dương Bạch lưu không được xuống. Ta đáp ứng qua Diệp Lăng, muốn xem những thứ này người, nếu như muốn động lời của bọn họ, vậy theo bản vương thi thể trên bước qua đi, mông thác, giết cho ta. Trong một sát na, cái này Thanh Linh bão nổi, chỉ thấy hắn sau lưng đột nhiên bộc phát ra một đạo vạn trượng chuột ảnh. Mâu quang u sâm, miệng há mở. Từng đạo cuồng bạo như đao cắn giết lực hướng trước mặt mọi người giết đi qua. Ngươi cái người điên này, tránh mau. Âu Dương Bạch thấy đây, cũng là sắc mặt đại biến. Dù cho hắn ở Thánh Tôn Kỳ Trung vô địch, cũng không dám sinh ngăn cản hạ một kích này. Giết, các huynh đệ giết cho ta. Giết một cái không bồi. Giết hai cái kiếm, đám danh con, ra ra tới. Sau lưng kiếm thần chờ một đám dũng mãnh to lớn đầu. Cũng căn bản không có bất kỳ do dự nào. Trong nháy mắt điên cuồng xung phong liều chết đi. Xuất thủ chính là Thao Thiên tức giận. Rầm rầm rầm, thần lực dâng trào, nổ vang bốn phía. Thiên A, cái này hai trận doanh lớn giết A. Một trận chiến này thậm chí có thể quyết định man hoang thế giới hướng đi. Kỳ thực đại hạ những tên kia có thể bóp nát ngọc phù đào tẩu a, bạch bạch đem mệnh đều ở chỗ này, nhưng là rất không đáng giá làm. Bảo mệnh quan trọng hơn, có đôi khi đối với hắn nhóm mà nói, mệnh đã không được là trọng yếu nhất, tôn nghiêm mới được. Là trở lại man hoang thế giới thì như thế nào, bảo mệnh thì như thế nào? Nếu như bọn họ trốn như vậy, lấy sau lại đối diện với mấy cái này tên, vẫn là lòng tin hoàn toàn không có, vẫn là liều mạng một trận chiến. Xa chỗ, những thứ kia đang ở xem cuộc chiến, các cường giả dồn dập lầm bầm. Âu Dương Bạch đại khai đại hợp, trường thương trong tay sở đến chi chỗ, tất cả đều là thiên băng địa liệt. Giết đại hạ một phe này cường giả là không ngừng tan vỡ lấy. Âu Dương Bạch, bản vương cùng ngươi đùa giỡn một chút. Hiu, Thanh Linh thân ảnh bay tới, gánh vác cái kia đạo chuột ảnh như trước lơ lửng, giống giận Thao Thiên. Lập tức trong tay hắn đồng dạng xuất hiện một cây trường thương, toàn thân bích lục lóe lên, ao ao ao, trường thương huy vũ, sở đến chi chỗ toàn bộ đều là thanh quang chảy xuôi, thật lâu không tiêu tan. Thanh Linh, ngươi đây là đang muốn chết. Âu Dương Bạch thấy như vậy một màn, trong mắt đột nhiên dựng thẳng lên đến, nổi giận gầm lên một tiếng, mà sau một thương nộ oanh sát đi, cạch cạch cạch, song thương hung hăng lay động cùng một chỗ, to lớn lực lượng chấn thân thể hai người đều là không hẹn mà cùng chợt lui. Liên đới lấy bốn phía những thứ kia đầu sỏ đều là khuôn mặt sắc sợ hãi, không dám ngây ngô. Hướng xa chỗ bỏ chạy, thình thịch, hai người trung ương chỗ, cái kia thương mang đại địa lên, trực tiếp nổ ra một cái xúc mục kinh tâm hố sâu. Phốp phốp, mới vừa dừng bước lại Thanh Linh phun ra một ngụm máu tươi đi. Khuôn mặt sắc ngưng trọng lại tàn nhẫn nhìn chằm chằm đối diện Âu Dương Bạch. Cái này vương bát đàn thủ đoạn quá kinh khủng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Cút ngay. Âu Dương Bạch hít sâu một hơi, tức giận quát lên, hắn không thể giết Thanh Linh. Thanh Linh phụ thân, tam trọng hoàng tồn tại, mặc dù nói Âu Dương gia tộc có người có thể đem bên ngoài trấn áp, có thể phệ thiên thử nhất tộc không thể đơn giản trêu chọc a. Cho nên, dù cho trọng thương cũng không có thể giết, hắn tâm tồn kiêng kỵ. hoặc là liền giết ta, hoặc là liền cùng bản vương một trận chiến. Đồng, thanh linh trường thương trong tay run lên, cuồn cuộn hủy diệt chi khí nhộn nhạo bốn phía. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.